Alo. Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả đã, đang và sẽ theo dõi những tiểu thuyết trinh thám do Thanh Bình truyền thể thành audio. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 12 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dực Tô Thức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Mọi ngày thì cứ vào cái thời gian từ 9 rưỡi đến 11 giờ thì mình sẽ có chuyện để ra những cái câu chuyện chính thức. Đây là cái lịch hàng ngày, trừ khi nào mà có việc bận thì mình sẽ thông báo lại. Ok, ngày hôm nay này, chưa các bạn nào vào xem. Ok, các bạn nào chưa vào xem thì sẽ nghe lại trong một tiếng nữa. Mời các bạn lắng nghe phần 12 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý. Trong tập 11, chúng ta đã kết thúc một vụ án giết người hàng loạt với những lý do rất biến thái và vô cớ do bất ổn về tâm lý. Những đứa trẻ bất hạnh bởi có một gia đình không ấm lo đã là điều kiện để tâm lý của chúng đi xuống và dễ bị lợi dụng, lâm vào con đường phạm pháp sai trái. Qua mỗi vụ án lại mang đến cho chúng ta thật nhiều những ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Quý khán thính giả hãy nghe không chỉ để giải trí mà còn để học hỏi, để làm chủ cuộc sống, làm sao cho cuộc sống của mình và người thân không đi đến ngõ cụt. Diễn biến của tiểu thuyết ra sao, hãy cùng Thanh Bình nghe tiếp phần 12. Cô chủ không nói gì, tôi lại càng thêm kinh hãi. Lúc này tôi biết được tính mạng của tôi đang bị uy hiếp, vì vậy tôi ra sức đấu tranh. Tôi dùng móng vuốt, sau đó tôi đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên mặt chàng trai đã có vết cào. Đột nhiên tôi thấy có khả năng tối nay tôi không được ăn thịt kho tàu nữa rồi. Chương 50, phần tự câu chuyện nhỏ 6. Gần đây lừa đảo qua điện thoại ngày càng nhiều. Người của đội điều tra đặc biệt cũng nhận được không ít các cuộc điện thoại lừa đảo như vậy. Lừa đảo: xin chào, chúng tôi ở bệnh viện XXX. Người nhà cô đã gặp tai nạn. Sai hiện đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, đang cần tiền để chữa trị. Xin mau chóng gửi tiền đến ngân hàng XXX. Mộc Cửu nói. Người nhà nào? Lừa đảo nói. Là ba của cô. Mộc Cửu nghe xong nhìn Ngôn Lạc đang ngồi trên salon ăn đào. Ngôn Lạc: bệnh viện nói Ngôn Phí Văn đang được cấp cứu trong bệnh viện. Ngôn Lạc á khẩu. Lừa đảo nghe xong liền nói: đúng vậy, ông Ngôn hiện đang bị thương nặng, cần tiền gấp để chữa trị. Mộc Cửu nói: không cần chữa, đã là xác chết rồi. Lừa đảo nói: xin chào, chúng tôi ở bệnh viện XXX. Người nhà của cô gặp tai nạn, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, đang cần tiền để chữa trị. Xin mau chóng gửi tiền đến ngân hàng XXX. Lam Tiểu Nhã nói. Bệnh viện XXX, người nhà nào? Lừa đảo nói. Là bạn trai của cô, hiện tại anh ấy đang trong phòng cấp cứu. Lam Tiểu Nhã không nói gì, đưa điện thoại cho bạn trai đang ngồi bên cạnh. Nam bác sĩ nói. Uê, xin chào, tôi chính là người đang được các người cấp cứu đây. Lừa đảo nói. Xin chào, chúng tôi ở bệnh viện XXX. Người nhà anh đã gặp tai nạn xe, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, đang cần tiền để chữa trị. Xin mau chóng gửi tiền đến ngân hàng XX. Thạch Nguyên Phi nói. À, người nhà nào? Âm thanh bàn phím rung lên. Lừa đảo nói. Mẹ của anh. Thạch Nguyên Phi nói. À, mẹ của tôi bị thương nặng không? Chân có sao không? Âm thanh bản phím. Lừa đảo nói. Đang cấp cứu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không sao đâu, mong anh mau chóng gửi tiền. Thạch Nguyên Phi nói. Vậy thì tốt rồi. Phải biết là mẹ tôi thích nhất là khiêu vũ. Sở thích duy nhất bây giờ là khiêu vũ. Mỗi tối đều phải ra quảng trường nhảy. Được rồi, giọng nói không sao chứ. Ngày xưa bà ấy rất thích đến KTV hát. Khụ khụ, anh sẽ không nghĩ là tôi nói nhiều chứ. Không sai, anh cảm thấy như vậy thì đúng rồi. Bởi vì tôi vừa tìm được chỗ của anh. Đường XXX, số nhà XXX đúng không? Không cần ngạc nhiên, tôi là cảnh sát. À, hình như tôi đã được nghe bên anh có tiếng xe cảnh sát rồi. Chương 51. Buổi tối, trong một khu vui chơi lớn ở thành phố, đèn chiếu sáng rực rỡ vô cùng đẹp, du khách đến cũng không ít hơn so với ban ngày. Đa số là ba dẫn con đến chơi, khu vui chơi tràn ngập nụ cười và sự vui vẻ. Một cậu bé mặc áo bông nhỏ kéo tay ba mình, ngẩng đầu nói với ba mình: "Ba ơi, con khát nước, muốn uống nước." Người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh người đàn ông dắt tay cậu bé nói với người đàn ông: "Anh đi mua đi, em ở lại với tiểu gia kỳ." Người đàn ông gật đầu, trước khi đi cũng không quên dặn: "Được rồi, em cẩn thận một chút, con phải nghe lời gì đó, biết không?" Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi người đàn ông đi, người phụ nữ lập tức buông tay cậu bé ra, lấy điện thoại ra chơi, không trông chừng cậu bé nữa. Cậu bé nhìn người phụ nữ, chỉ vào vòng đu que cách đó không xa nói: "Dì ơi, con muốn chơi cái đó." Người phụ nữ không giữ được thái độ dịu dàng nữa, khó chịu nói với cậu bé: "Ôi, ở đây không đi đâu hết, chờ ba con quay về rồi chơi." Người phụ nữ gắt gỏng nói rồi tiếp tục chơi điện thoại. Cậu bé đứng tại chỗ nhìn người phụ nữ, rồi lại xoay người chạy đến chỗ vòng đu quay mà người phụ nữ kia không biết được. Một lúc lâu sau, người đàn ông mang ba ly nước vội vã chạy đến, thấy người phụ nữ thì đưa một ly nước cho cô ấy. "Thật là bên kia có rất đông người mua nước uống, xếp hàng rất dài. Chồng em cực khổ rồi." Người phụ nữ lập tức cười dịu dàng, kéo tay người đàn ông làm nũng. Người đàn ông thấy cô vợ trẻ thì liền không còn thấy mệt nữa, hôn má cô một cái. Hai người âu yếm một lát, người đàn ông nhìn hai ly nước trên tay, lúc này mới nhớ đến con trai mình. Nhìn xung quanh, người phụ nữ phát hiện không thấy con mình nữa. "À, Gia Kỳ đâu?" Người phụ nữ tùy ý chỉ về phía sau. "Ở phía sau em à?" Người đàn ông bắt người phụ nữ quay người lại nhìn. "Em xem có không?" Lúc này người phụ nữ mới hoảng sợ: "Nó vừa mới ở bên cạnh em mà sao trong nháy mắt thì không thấy rồi?" Người đàn ông cau mày tức giận: "Em thật là, đến một đứa bé cũng không trông chừng được." Lúc này người phụ nữ nghĩ đến: "À đúng rồi, hồi nãy nó nói với em muốn đi vòng đu quay chơi. Em nói nó chờ anh đến rồi đi, có thể nó tự chạy đến đó chơi rồi." Người đàn ông thét lên: "Nhanh đi tìm đi." Hai người chạy đến vòng đu quay. Ở dòng người đang xếp hàng vừa tìm vừa gọi tên cậu bé, nhưng vẫn không thấy cậu bé ở đâu. Bấy giờ, nhân viên khu vui chơi cũng dùng loa phát thanh để tìm cậu bé. Hơn nửa tiếng cũng không tìm được cậu bé, mọi người lập tức báo cảnh sát. Phòng làm việc của đội điều tra đặc biệt, Triệu Cường đến gần bàn làm việc của Đường Giật, thấy anh ta đang nghiêm túc đọc sách thì tò mò hỏi: "Đường Giật, cậu đang đọc sách gì vậy?" Đường Giật đưa bìa sách cho anh ta xem. "À, là sách mới của em trai Mộc Cửu à? Quỷ án, thể loại tâm linh trinh thám à?" "Tâm linh? Không biết có phải do tác dụng tâm lý không?" Triệu Cường vừa nghe đến hai chữ này, đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Khí lạnh từ từ lan đến tụ tập ở cổ khiến anh không khỏi run lên. Đường Giật không thấy sự khác thường của anh ta, lập tức nói với Triệu Cường: "Đúng vậy, là kể về những vụ án xảy ra sau cái chết của một đứa bé. Trẻ con có oán niệm rất mạnh." Đang nói đột nhiên có một vật chậm rãi sờ lên vai anh, ngay sau đó liền thấy lạnh cổ. Triệu Cường trừng lớn hai mắt, kêu thảm thiết đến mức tầng trên cũng có thể nghe được: "Ôi lỗ tai của tôi!" Lam Tiểu Nhã là đầu sỏ che lỗ tai lại. Cô là người cầm ly nước lạnh đặt lên cổ Triệu Cường. "Thật là Triệu Cường, cậu đừng đừng là cảnh sát mà sao lá gan lại nhỏ như vậy?" Triệu Cường vỗ ngực một cái, bộ dạng bị hù chết. "Tôi nói chị đó, sao lúc nào chị cũng hù tôi vậy?" Một cửa ở bên cạnh nói: "Không còn cách nào khác, ai bảo trêu chọc anh rất vui." Triệu Cường ngơ ngác. Lúc này Hồng My đi vào phòng làm việc nói với mọi người: "Các bạn phải dừng lại rồi, có vụ án mới." Sau đó nói sơ về tình hình cho họ biết. Thạch Nguyên Phi nghĩ thấy có chút kỳ lạ. Một đứa bé mất tích ở khu vui chơi, mấy vụ án này vẫn luôn do đội hình sự giải quyết mà. Hồng My giải thích: "Gần đây đội hình sự có điều động nhân sự, vụ án tương đối gấp nên chuyển đến tay chúng ta." Tần Uyên nói: Bây giờ xuất phát. Đội điều tra đặc biệt đi ô tô đến khu vui chơi. Vào phòng quản lý thì liền thấy hai người phụ nữ và một người đàn ông. Trong đó có một người phụ nữ hình như đang mang thai. Thai phụ: anh nói xem, anh trông con thế nào? Anh có xem nó là con trai của mình không? Người đàn ông nói: ai biết được sẽ xảy ra chuyện này. Tôi thấy có một ngày nên mới dành chút thời gian dẫn cho nó đi chơi. Nó nói khát nước, tôi mới xếp hàng đi mua nước cho nó. Ai biết lát sau quay lại đã không thấy nó đâu rồi. Thai phụ nói: đúng vậy, anh đi mua nước, nhưng bên cạnh không phải còn có người sao? Không lẽ hai người bỏ đứa trẻ ở đó để cùng nhau đi mua nước à? Người phụ nữ nói: lúc đó nó vẫn ở bên cạnh tôi, nói muốn đi chơi đu quay. Tôi nói nó chờ ba về rồi cùng đi, sao tôi biết được nó lại tự ý bỏ đi chơi chứ? Thai phụ giễu cợt nói: cô không biết, nó không phải con ruột của cô, đương nhiên là không biết. Tôi nghĩ chắc cô cũng không muốn tìm được nó luôn, đúng không? Người đàn ông trai chở cho vợ mình cãi lại: Bích Dư, cô nói chuyện đàng hoàng một chút. Tiểu Kiều đối xử với nó có thể không tốt, nhưng còn cô thì bỏ mặc con trai mình, cứ đẩy nó cho tôi. Thai phụ cười lạnh nói: à, để anh trông nó vài ngày thì nói là đẩy nó cho anh, nó không phải là con anh sao? Người đàn ông nhìn bụng cô nói: tôi nghĩ cô cũng không quan tâm đứa con này lắm đâu, không thì sao phải nhanh chóng sinh một em trai cho nó chứ? Thai phụ mở to mắt nhìn giận dữ nói: anh nói cái gì đó? Hồng Bi đã hiểu quan hệ giữa họ, thấy họ cứ muốn tiếp tục tranh cãi, cô nhanh chóng ngắt lời họ: các người là ba mẹ của cậu bé sao? Lúc này lại ở đây tranh cãi. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra cậu bé. Người đàn ông nói: tôi cũng có ý này, nhưng chính cô ta mới là người tranh cãi trước. Thai phụ nói: tôi với anh cãi nhau đều là do lỗi của mấy người. Đủ rồi. Tần Uyên hạ giọng ngắt lời họ, nhìn người phụ nữ hỏi: lúc đó cô ở chung cư chung với cậu bé đúng không? Người phụ nữ đáp: đúng vậy, nó ở bên cạnh tôi. Tần Uyên tiếp tục hỏi: cô có nắm tay bé không? Người phụ nữ nhấn mạnh: không có, nhưng tôi vẫn luôn nhìn nó. Tần Uyên lại hỏi: vẫn luôn? Người phụ nữ rõ ràng ngây người một lúc. Đúng vậy. Lúc này Mộc Cửu đột nhiên hỏi: hôm nay cậu bé mặc áo màu gì? Sắc mặt người phụ nữ thoáng cái tái đi. À, cái này tôi không nhớ rõ. Mộc Cửu nói: cô vẫn luôn nhìn cậu bé nhưng lại không nhớ bé mặc áo màu gì sao? Tôi... Người phụ nữ lúc này mới ấp a ấp úng nói: tôi nhìn điện thoại một lát, không biết nó sẽ biến mất, tôi không cố ý. Người đàn ông nghe xong biết được vợ mình đã nói dối càng thêm tức giận. Không phải anh đã bảo em trông chừng nó cẩn thận sao? Em trông như vậy, anh nói cho em biết, nếu không tìm được nó thì em cũng không cần trở về nữa. Người phụ nữ tủi thân nói: anh trách em làm gì, em cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy mà. Đội điều tra đặc biệt không dành tiếp tục nghe họ cãi nhau, đi qua xem camera của khu vui chơi, cuối cùng tìm thấy một người đàn ông đi cùng cậu bé mất tích đó. Trong camera cho thấy lúc 6:40, ba của cậu bé rời khỏi để đi mua nước uống. Lúc 6:44, cậu bé bỏ đi, chạy đến vòng đu quay. Lúc 6:47, cậu bé đến nơi camera không quay được đến, mà lúc 6:53, cậu bé lại xuất hiện giữa camera. Lúc này bên cạnh cậu bé có thêm một người, là người đàn ông đội nón, không thấy rõ gương mặt, vóc dáng rất cao, nắm tay cậu bé đi ra ngoài khu vui chơi, sau đó không thấy được họ đã đi đâu. Hồng My gọi ba mẹ cậu đến: đây là người đàn ông đã dẫn con ông bà đi. Mọi người thấy người đàn ông này có ấn tượng gì không? Có phải là người quen không? Ba mẹ bé lắc đầu: không có, chúng tôi không biết người này là người nào. Tần Uyên nói: nếu như hắn bắt cóc con ông bà vì tiền thì nhất định sẽ gọi điện thoại liên hệ với ông bà. Có bất kỳ tin tức gì, ông bà lập tức liên hệ với chúng tôi, đừng tự ý hành động. Ở giữa căn phòng có một cái ghế ngã ở trên sàn màu nâu, phía trên có treo một cô gái. Đầm ngủ màu trắng của cô ấy dài đến mắt cá chân, hai tay vô lực thả xuống. Trên cổ cô ấy có một sợi dây to, sinh mệnh của cô gái trẻ ấy đã kết thúc. bên ngoài nhà. Đồng Kha suy sụp tinh thần ngồi xổm dưới đất, tay che mắt, tràn đầy đau thương. Trong một đêm ngắn ngủi, con trai mất tích, không biết sống chết thế nào. Hôm nay thì vợ cô mới kết hôn không lâu cũng tự tử chết. Hồng My cúi người dịu dàng nói với ông ta. Ông Đồng, đừng quá đau buồn, tôi có chút chuyện muốn hỏi ông. Ông là người đầu tiên phát hiện thi thể sao? Đồng Kha ngẩng đầu, khóe mắt có chút nước mắt. Ông ấy từ từ nói. Không sai, hôm qua con trai tôi bị bắt cóc. Tôi có trách cô ấy vài câu về không trông con cẩn thận. Cô ấy tự giận nên muốn về nhà. Tuy lúc đó tôi rất giận dữ nên tôi không đưa cô ấy về nhà mà đưa cô ấy đến căn nhà trước đây cô ấy ở trước khi đám cưới. Sáng sớm hôm sau tôi cũng đã bớt giận, muốn đón cô ấy trở về. Ai biết được vừa mới mở cửa, liền thấy cô ấy... Đồng Kha đau khổ cúi đầu. Thi thể Chu Vân Châu rất không trung. Tần Uyên nhìn thi thể của cô ấy rồi nói với các thành viên trong đội. Nếu như người vừa vào phòng thấy vợ mình treo cổ tự sát, phản ứng đầu tiên là gì? Đương nhiên là đem cô ấy xuống để xem còn có thể cứu được hay không. Triệu Cường há to miệng đột nhiên nghĩ ra một việc. Tần Uyên nói. Thế nhưng Đồng Kha không làm như vậy. Phản ứng đầu tiên của ông ấy là báo cảnh sát, sau đó ở bên ngoài chờ cảnh sát đến. Triệu Cường mỉa mai nói. Đúng vậy, chuyện này không thể xảy ra. Anh xem bây giờ ông ta còn giả bộ đau khổ. Dưới tình huống đó sao ông ấy có thể bình tĩnh như vậy? Không quan tâm đến sống chết của vợ mình mà chỉ đi báo cảnh sát, không phá hư bất cứ chi tiết ở hiện trường. Tần Uyên tiếp tục giải thích. Hơn nữa, việc Chu Vân tự sát có rất nhiều điểm đáng nghi. Thứ nhất, nguyên nhân tự sát của cô ấy là gì? Ngày hôm qua bởi vì cô ấy không cẩn thận nên khiến con của chồng mình bị bắt cóc. Có thể cô ấy tự sát vì áy náy, nhưng với biểu hiện ngày hôm qua của cô ấy, có thể tự sát vì áy náy sao? Cô ấy không quan tâm đến đứa con, cũng không thể vì chồng trách mình vài câu mà đột nhiên tự tử được. Thứ hai, để dư thư trên bàn, lá thư này không phải viết tay mà được in ra. Trong nhà cũng không có máy in, như vậy cô ấy đã ra ngoài in bức thư này. Hôm qua, Đồng Kha lái xe đưa cô ấy về nhà. Trên đường không có dừng lại ở đâu, nên cô ấy đã về đến đây trước buổi tối. Về đến nhà, cô ấy nảy sinh ý định tự tử, sau đó ra ngoài in di thư rồi về nhà tự sát sao? Trần Mặc gật đầu nói. Đúng vậy, như vậy có chút kỳ lạ. Cô ấy căn bản không cần làm như vậy, sẽ rất tốn công sức. Trực tiếp viết thư tay là được rồi. Thi thể Chu Vân được đặt dưới đất, Lam Tiểu Nhã kiểm tra sơ qua. Thời gian tử vong vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng, chết do nghẹt thở. À, đội trưởng, anh tới xem, đầu của cô dấu vết từng bị đánh. Trần Mặc nói. Nói như vậy thì cô ấy bị đánh trước, sau đó bị treo lên. Hung thủ trước đó đã chuẩn bị di thư đặt trên bàn, tạo dựng hiện trường thành một vụ tự tử. Tần Uyên nói. Hơn nữa hung thủ còn biết đêm qua sẽ có vụ bắt cóc, hung thủ đã lên kế hoạch rất cẩn thận. Hồng My vội vã đến gần. Đội trưởng, Đồng Kha đột nhiên xông ra ngoài, ông ấy nói đã biết ai giết Chu Vân. Tần Uyên nói. Đi, chúng ta đi theo ông ấy. Đội điều tra đặc biệt đi theo xe của Đồng Kha. Tần Uyên lái xe, hỏi Mộc Cửu ngồi bên cạnh. Em đoán xem ông ấy đi đâu. Mộc Cửu chắc chắn nói. Đến nhà vợ trước của ông ta. Kết quả đúng là vậy. Đồng Kha lái xe đến nhà vợ trước của mình. Ông ấy nhấn chuông cửa vài lần rồi mạnh mẽ gõ cửa. Vợ trước của ông ấy, Dư Bích, ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Đồng Kha đang tức giận thì thoáng lui về phía sau một chút. Anh làm gì thế? Có tin của con trai sao? Đồng Kha trực tiếp hỏi. Chu Vân có phải do cô giết hay không? Chu Vân? Dư Bích có chút không kịp phản ứng, dường như không biết lý giải thế nào. Cuối cùng hiểu ra thì kinh ngạc. Cái gì? Chu Vân đã chết? Đã xảy ra chuyện gì? Đồng Kha cười lạnh hỏi. Chuyện gì? Chẳng lẽ không phải do cô giết người sao? Dư Bích cũng kích động. Anh nói bậy bạ cái gì đó? Vợ mình bị giết, anh đổ hết lên người tôi à? Tôi là phụ nữ có thai mà đã đi giết người được à? Anh nghĩ tôi có thể làm được sao? À, Đồng Kha nhìn cô ấy nói. Bây giờ tôi hiểu hết rồi. Lúc nào không đưa con cho cô? Canh ngay lúc tôi để Chu Vân trông nó thì cô dẫn nó đi. Sau đó buổi tối đến giết Chu Vân, ngụy tạo như cô ấy tự tử. để người khác nghĩ cô ấy áy náy nên tự sát. Dư Bích nói, anh càng nói càng quá đáng rồi đó. Sao tôi có thể bắt cóc con trai mình được? Hơn nữa hôm qua anh không nhìn thấy trong camera sao? Là người, một người đàn ông dẫn nó đi, không phải tôi. Hơn nữa tôi làm những việc đó vì cái gì chứ? Không phải bởi vì cô luôn oán hận cô ấy nên đã thiết kế tất cả những việc này sao? Tôi oán hận cô ta. Đúng, trước đây tôi hận cô ta. Hận cô ta làm tiểu tam, hồ ly tinh. Nhưng bây giờ tôi đã kết hôn rồi. Tôi còn phải cảm ơn cô ta. Nếu không nhờ cô ta tôi làm sao thấy được rõ bộ mặt thật của anh. Anh làm cho tôi cảm thấy buồn nôn, anh có biết không? Còn nữa, anh cho rằng Chu Vân cam tâm tình nguyện theo anh sao? Nếu như không phải vì những đồng tiền dơ bẩn của anh thì anh nghĩ cô ấy sẽ để ý đến anh sao? Anh nghĩ về tuổi tác của anh còn có thể thỏa mãn cho cô ta. Dư Bích càng nói càng hạ giận, nói đến đây thì càng mỉa mai ông ấy hơn. Đúng rồi, không lẽ anh không biết bên cạnh cô ấy không chỉ có một người đàn ông. Lần trước tôi còn thấy cô ấy hôn một người đàn ông đẹp trai đứng ở bên đường đó. Nghe vợ trước mình nói như vậy, lời giận của Đồng Kha càng lúc càng cao, khuôn mặt trở nên hung dữ. Dư Bích thu lại bộ dạng đắc ý, che chở bụng mình lui về phía sau. Anh làm gì thế? Tôi bóp chết cô. Đội điều tra đặc biệt thấy tình huống này, nhanh chóng ngăn cản Đồng Kha đang nổi điên. Hồng My đỡ Dư Bích còn đang hoảng hốt ngồi xuống salon trong phòng khách. Đồng Kha tuy bị khống chế nhưng miệng vẫn còn la hét. Là cô giết Chu Vân, là cô ấy giết Chu Vân, mọi người mau bắt cô ta lại. Tần Uyên nói, ông Đồng, ông bình tĩnh một chút, chúng tôi sẽ điều tra rõ cái chết của Chu Vân. Đồng Kha cũng từ từ bình tĩnh lại. Tần Uyên thấy tình trạng của ông ta đã khá hơn nên để Triệu Cường thả ông ấy ra. Đồng Kha ngồi salon đối diện với Dư Bích nhưng vẫn tức giận nhìn Dư Bích. Dư Bích hừ lạnh một tiếng không nhìn ông ấy nữa. Chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi hai người. Cô Dư, đêm qua sau khi rời khỏi khu vui chơi cô đã đi đâu? Dư Bích vuốt bụng mình. Tôi về nhà. Tôi ở nhà với chồng của tôi. Không tin mọi người có thể xem camera. Tôi không hề đi ra ngoài. Tần Uyên lại hỏi, còn ông Đồng thì sao? Đồng Kha lập tức cảm thấy khó chịu. Vì sao lại hỏi tôi? Các người nghĩ tôi giết vợ mình sao? Ông Đồng, tại sao sau khi thấy vợ mình treo cổ tự tử, phản ứng đầu tiên của ông không phải là thả cô ấy xuống xem cô ấy có còn sống hay không, mà lại đi báo cảnh sát trước? Đồng Kha ấp úng. Tôi, lúc đó tôi quá sợ hãi mà thôi. Tần Uyên nói, theo như tôi thấy lúc đó ông Đồng rất bình tĩnh. Mộc Cửu phân tích. Việc này có hai trường hợp. Thứ nhất, Chu Vân là do ông giết, hiện trường tự tử cũng do ông ngụy tạo. Thứ hai, khi thấy Chu Vân chết, ngoại trừ sợ hãi, ông cũng không cảm thấy đau khổ gì. Có thể ông biết Chu Vân bên ngoài còn có người đàn ông khác, nhưng ông không ly dị với cô ta, bởi vì ông muốn tìm chứng cứ để phòng khi ly hôn phải bị chia tài sản. Nên sau khi thấy Chu Vân treo cổ tự tử, phản ứng đầu tiên của ông không phải là xem cô ấy còn sống hay chết, mà ông ấy bình tĩnh và toan tính. Cô ấy không thể tự tử. Sau khi thấy di thư, ông càng chắc chắn cô ấy bị giết. Ông nghi ngờ tất cả là do vợ trước làm, còn cũng là do ông ấy nhờ người, cô ấy nhờ người bắt đi, nên ông không hề động đến hiện trường mà đi báo cảnh sát trước. Dư Bích hoảng sợ nhìn chồng trước của mình. Ông thật đáng sợ. Người bên gối ông bị treo cổ mà ông lại đi tính toán những chuyện này. Nói không chừng người cũng là do ông giết rồi. Đồng Kha cũng trực tiếp nói, người không phải do tôi giết, nhưng cô nói không sai, là trường hợp thứ hai. Cô ấy có người đàn ông khác bên ngoài, tôi đã sớm biết chuyện này rồi. Chờ đến bây giờ là để tìm được chứng cứ xác thực, tôi không muốn cho tiện nhân đó một phần tiền nào hết. Hơn nữa, người như cô ta sao có thể tự tử? Nghĩ đến hôm qua con trai bị bắt cóc nên tôi đoán là do Dư Bích làm thôi. Không chừng con trai vẫn ở trong tay và trong nhà của cô ta đó. Dư Bích kích động nói, ông bị điên à? Sao lại nghĩ tôi làm chuyện ra như vậy chứ? Chỉ để giết một người phụ nữ à? Tôi còn đang mang thai, sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Lúc này Thạch Nguyên Phi gọi điện đến. Đội trưởng, tôi đã xem camera ở nhà của Chu Vân rồi. Kết quả thấy được một người, chính là người đàn ông tối qua đã dắt cậu bé đi. Khoảng 3:15 sáng hôm qua, hắn xuất hiện gần nhà Chu Vân, mà Dư Bích và Đồng Kha đêm qua đều ở nhà, không có ra ngoài. Tôi biết rồi, cảm ơn. Tần Uyên cúp điện thoại, quay đầu nói với Dư Bích. Đêm qua người bắt cóc con trai cô xuất hiện ở gần nhà Chu Vân. Cô Dư, phiền cô dẫn chúng tôi đến phòng của con trai cô. Dư Bích cho là họ đang nghi ngờ cô. Đến đó làm gì? Lẽ nào anh cho rằng tôi giấu con mình ở nhà? Tần Uyên hỏi lại cô. Người đó vừa mới bắt cóc con trai cô, sau đó lại giết mẹ kế của cậu bé. Cô cho rằng đây là trùng hợp sao? Mộc Cửu nói. Hắn hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình của hai người, nên không phải ngẫu nhiên hắn lại đi bắt cóc con trai của hai người đâu. Nhà của Dư Bích và chồng hiện tại là một căn trong chung cư cao cấp. Phòng của Gia Kỳ, con trai cô ấy là căn phòng trong cùng trên lầu 2. Cửa phòng được đóng kín. Trên cửa không có bất kỳ một vật trang trí gì. Dư Bích mở cửa, lui về sau một bước để họ đi vào. Căn phòng rất lớn, nhưng nhìn qua thì không giống phòng của một cậu bé 8 tuổi chút nào. Giường cạnh cửa sổ rất lớn, đủ để hai người lớn nằm. Bên cạnh đó là một bàn học, trên đó có một ít truyện tranh. Trong góc phòng có một cái thùng lớn. Tuấn Yên vừa nhìn qua, bên trong có rất nhiều đồ chơi. Mộc Cầu nhìn qua một chút rồi nói với Dư Bích. Trước đây căn phòng này không phải của con trai cô à? Dư Bích gật đầu. Đúng vậy, sau khi ly hôn, con trai được giao cho chồng cũ của tôi. Nhưng cứ vài ngày thì ông ta đưa thằng bé qua đây. Đây vốn là phòng khách, chúng tôi chỉ sắp xếp đơn giản nên cũng không mua nhiều đồ cho trẻ em. Khi con trai đến sẽ ngủ ở đây. Mộc Cửu nói. Chồng hiện tại của cô không muốn cậu bé ở nhà cô chút nào sao? Dư Bích trầm mặc rồi lúng túng nói. Việc này cũng bình thường thôi. Dù sao cũng không phải con ruột của anh ấy, giống như Chu Vân vậy, không thích Gia Kỳ ở trong nhà. Dư Bích vứt bụng đã lớn nói với họ. Hơn nữa con của chúng tôi sắp chào đời. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm, chồng tôi tuy không thích Gia Kỳ nhưng tuyệt đối không ngược đãi nó. Tần Nguyên dạo quanh một vòng, nhìn cửa nói. Những món đồ chơi và chuyện này là mang đến, ai mang đến? Dư Bích nói. Nó tự mang đến, chuyện và đồ chơi đều là do nó sắp xếp và quản lý. Bảo mẫu đưa Dư Bích trở về phòng. Đội điều tra đặc biệt tiếp tục ở phòng cậu bé tìm manh mối. Triệu Cường tò mò hỏi. Em gái Mộc Kiều, làm sao cô biết được chồng cô ấy không thích cậu bé? Mộc Cửu giải thích với anh. Căn phòng này ở góc trong cùng của ngôi nhà. Cách phòng của hai người họ rất xa. Như cô ấy nói, đây vốn là phòng khách. Sau khi cô ấy vào ở, chỗ này cũng không thay đổi nhiều, vì họ không muốn cho cậu bé ở đây lâu dài. Còn những món đồ chơi này cũng được mua khi cậu bé còn nhỏ. Bé không có đồ chơi mới. Cô ấy rất quý trọng cuộc hôn nhân bây giờ, nên cũng chiều theo ý chồng mình, không quan tâm nhiều đến cậu bé. Triệu Cường nghe xong thở dài nói. Đứa bé này thật đáng thương. Sống trong gia đình như vậy, mẹ thì không muốn nuôi bé, bà ruột cũng không muốn dẫn bé theo. Cảm giác như mình chỉ là một thứ dư thừa, bây giờ còn bị bắt cóc. Mộc Cửu nói. Đứa bé này rất biết điều, làm việc rất có trật tự. Vì sống trong một gia đình như vậy nên cậu bé rất biết nhìn sắc mặt người khác, chắc chắn có thể biết được hoàn cảnh của mình. Tần Uyên tiếp lời cô. Nên gặp người lạ, bé có thể biết được tốt xấu, không dễ dàng đi theo người lạ. Trần Mặc nói. Nhưng từ nguyên nhân nào mà cậu bé lại đi theo người lạ đó? Triệu Cường không giải thích được. Mục đích hắn bắt cóc cậu bé là gì? Đến bây giờ cũng không có người gọi điện thoại cho ba mẹ cậu bé đòi tiền chuộc. Trái lại, tên đó lại đi giết mẹ kế của cậu bé. Có phải là người đàn ông bên ngoài của Chu Vân không? Tần Uyên nói. Đã để thạch đầu điều tra, kể cả chồng hiện tại của Dư Bích. Đầu óc Triệu Cường xoay chuyển có một suy nghĩ. Hắn làm như vậy có phải để tạo ra áp lực với ba mẹ cậu bé không? Để bọn họ sợ hãi, mọi người nghĩ xem, con trai bị bắt cóc, người bên cạnh thì bị giết. Có thể họ sẽ lo lắng, người tiếp theo có phải sẽ đến lượt mình hay không? Nếu như lúc đó hắn lại đòi tiền chuộc, thì số tiền chắc chắn sẽ đặc biệt hơn rồi. Trần Mặc nói. Vậy tại sao hắn phải dựng thành hiện trường tự tử? Triệu Cường trầm tư suy nghĩ thật lâu. Không biết. Ăn cơm, người đàn ông vào phòng, đem bữa trưa để trên bàn, chuẩn bị quay người đi. Cậu bé từ trên giường đi xuống, đến bên cạnh người đàn ông, đem vật trong tay đưa cho hắn. Tặng cho chú. Người đàn ông nhận tờ giấy, là một bức tranh vẽ một người đàn ông. người đàn ông đó liền nhận ra. Đây là tôi, cậu vẽ cho tôi à? Cậu bé nói. Đúng ạ. Người đàn ông cúi đầu, nhìn ánh mắt của cậu bé, không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh. Cậu không sợ tôi sao? Cậu bé nhìn thẳng vào mắt hắn. Không sợ. Người đàn ông nhíu mày. Tại sao? Tôi đã bắt cậu, cóc cậu đó. Cậu bé từ từ nói. Chú sẽ không làm tổn thương con cảm thấy chú sẽ không. Người đàn ông cười lạnh. Nhưng tôi là một người xấu, cậu biết không? Tôi đã giết mẹ kế của cậu. Cậu bé hỏi. Dì Chu Vân sao? Người đàn ông gật đầu với bé. Đúng, tôi làm cô ấy bất tỉnh, sau đó giết chết cô ta. Cậu bé đột nhiên hỏi. Khi đó dì ấy có đau không? Người đàn ông thấy vấn đề của cậu bé hỏi có chút lạ, nhất thời không biết trả lời thế nào. Chắc là đau. Cậu bé cúi đầu trầm mặc chốc lát, đột nhiên cởi áo khoác của mình ra, lộ ra một chút vết bầm đen trên lưng. Người đàn ông nhìn thoáng qua, cũng trầm mặc một lát. Một lúc lâu sau, hắn chỉ vào bức tranh của cậu bé. Ở đây còn thiếu một thứ, chính là cậu. Người của đội điều tra đặc biệt quay lại cục cảnh sát. Vừa vào phòng làm việc đã thấy Ngôn Lạc ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Còn Đại Bạch và Lam Tiểu Nhã đang chơi trò chơi. Thấy Mộc Cửu và mọi người đến, Ngôn Lạc liếc mắt nhìn Mộc Cửu nói. Cuối cùng chị cũng trở về. Mộc Cửu nói. Sao em lại đến đây? Ngôn Lạc nhàn nhã hỏi. Mọi người có vụ án mới à? Mộc Cửu không quay người nhìn cậu mà tiếp tục vấn đề vừa hỏi. Em đến đây làm gì? Muốn giúp chị phá án à? Ngôn Lạc khinh thường nói. Ai muốn giúp các người phá án chứ? Ngôn Lạc dừng lại một chút mới nói ra mục đích của mình. Gần đây chị bận nhiều việc nên tôi muốn đưa mẹ qua nhà tôi ở. Mộc Cửu nói. Chị không yên tâm, ai sẽ chăm sóc mẹ? Ngôn Lạc hỏi lại. Lẽ nào mẹ ở chỗ chị là chị chăm sóc cho mẹ được sao? Mộc Cửu cũng hỏi người lại. Lẽ nào là ở nhà em là em chăm sóc Đại Bạch sao? Ngôn Lạc bị nghẹn họng không nói lại được. Lúc này Đại Bạch đứng dậy xoa xoa hai tay từ từ nói. Mẹ Ngôn Lạc đến ở, em sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy. Mộc Cửu gật đầu. Vậy thì chị sẽ yên tâm hơn. Mặc kệ quá trình làm sao Ngôn Lạc có được sự cho phép của Mộc Cửu, cũng không quan tâm đến vụ án của họ, liền dẫn Đại Bạch trở về. Trước khi đi, Ngôn Lạc đến cửa thì dừng lại một chút, quay đầu nói với Mộc Cửu. Mọi người đang điều tra vụ án cậu bé bị bắt cóc ở khu vui chơi đúng không? Cho mọi người một gợi ý. Đau xót, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Triệu Cường suy nghĩ một chút. Đau xót, có ý gì? Mộc Cửu nói. Có thể cậu bé kia từng bị ngược đãi trên tinh thần và cả thân thể. Xung quanh tối đen, đưa tay cũng không thấy được bàn tay. Trong không khí ẩm ướt, tản ra mùi thối nhàn nhạt. Bà ấy đang ở đâu, bà ấy cũng không biết. Bà ta cảm giác được mình đang bị trói, không vùng vẫy được. Bà đang nằm trên mặt đất lạnh ẩm ướt, xung quanh rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhỏ của những giọt nước. Tí tách, chít chít, chít chít. Là âm thanh gì vậy? Người đàn bà hoảng sợ, dựng thẳng tai lên, tinh thần căng thẳng. Âm thanh càng lúc càng gần, bà ấy có thể cảm thấy có một vật trên đất phát ra âm thanh chít chít. Nó chạy bên này rồi chạy sang bên kia, rồi đột nhiên nó đến bên cạnh bà, là một con chuột. Bà cảm giác được con chuột đang lướt qua mặt bà, cả người bà run rẩy. Loại cảm giác này khiến bà chán ghét, bà di chuyển thân thể. Con chuột cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh nên nhanh chóng chạy trốn mất. Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm. Bà không biết mình đã bị nhốt bao lâu, đã bao lâu không có gì vào bụng, bao lâu không có nước uống, bao lâu không nhìn thấy được, không có ai đến. Bà không biết đang bị nhốt ở đâu, cũng không biết vì sao. Bà chỉ có thể chờ đợi trong bóng tối, cũng không biết kết cục chính của mình là thế nào. Lạc cạch. Trên đỉnh đầu có đèn sáng, tia sáng đột ngột làm cho người đàn bà nhắm mắt lại. Không biết người đến là ai, chỉ có thể kêu cứu, van xin. Thả tôi ra đi, mau mau thả tôi ra đi, cầu xin anh, thả tôi ra ngoài đi. Không có âm thanh đáp trả lại. Lát sau, người đàn bà thích ứng được với ánh sáng, vừa định mở mắt ra, lạch cạch, lạch cạch. Đèn tắt, bốn phía lại quay về với màu đen tối. Đội điều tra đặc biệt quay lại phòng làm việc. Thạch Nguyên Phi nhanh chóng chạy đến chỗ Tần Uyên, nói phát hiện lớn của anh ấy. Đừng giật chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh, nói với mọi người. Đồng Kha đã đưa ảnh chụp Chu Vân và người đàn ông ở bên ngoài cho cô ta. Chính là người này, tên là Tương Chấn Văn. Căn cứ vào hình ảnh, tôi đã xem lại camera ở khu nhà của Chu Vân vào đêm cô ấy bị giết. Sau hình ảnh người bắt cóc Tra Kỳ khoảng 10 phút, Tương Chấn Văn cũng xuất hiện trong camera theo dõi, đồng thời bộ dạng rất khả nghi. Thạch Nguyên Phi đưa hình anh ta lên vi tính. Trên màn hình máy vi tính là hình ảnh của Tương Chấn Văn. Tần Uyên hỏi, có tra được địa chỉ và nơi làm việc của anh ta không? Thạch Nguyên Phi vội vàng gật đầu. Vâng, điều tra được. Tần Yên chỉ huy. Được rồi, Triệu Cường và Trần Mặc, hai người chia nhau tìm Tương Chấn Văn. Tìm được thì đưa anh ta về cục lấy lời khai. Sau đó không lâu, Triệu Cường và Trần Mặc đang đi tìm thì mang về một tin khiến hiểm nghi của Tương Chấn Văn càng lớn hơn. Tương Chấn Văn không có ở nhà, trong nhà chỉ có ba mẹ anh ta. Triệu Cường hỏi Chấn Văn đã đi đâu, mà anh ta mới đầu còn ấp úng. Đến khi Triệu Cường nói Tương Chấn Văn có liên quan đến một vụ án mạng vào tối hôm qua thì bà mẹ đã nặng nề nói, quên đi, giúp nó gạt cảnh sát làm gì. Đêm qua nó ra ngoài một lúc, sáng sớm mới trở lại. Ngay từ đầu nó chỉ buồn bực ở trong phòng, chúng tôi gõ cửa kêu thế nào cũng không được, hỏi gì nó cũng không nói. Sau đó chợt nghe trong phòng nó có tiếng kiếm đồ, rồi thấy nó xách hành lý ra đi. Nó nói muốn ra ngoài ở vài ngày, không cho chúng tôi biết nguyên nhân, cũng không nói là đi đâu. Lúc đó chúng tôi thấy không yên tâm, cảm thấy chắc chắn nó đã xảy ra chuyện gì đó, không nghĩ đến đúng là sự thật, có cảnh sát tìm đến cửa. Triệu Cường nhanh chóng hỏi, sau khi anh ta đi thì anh ấy có liên lạc với hai người không? Người ba già lắc đầu. Không có, gọi điện thoại cho nó là điện thoại của nó cũng tắt máy luôn. Chúng tôi cũng rất lo lắng. Anh cảnh sát, nó đã phạm tội gì? Không biết có chuyện gì lớn không? Triệu Cường không muốn đem vụ án kể cho hai ông bà lão, chỉ trấn an nói. Ông đừng quá lo lắng, chúng tôi chỉ điều tra. Nghĩ Tương Chấn Văn có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi. Nếu anh ta có gọi điện thoại cho hai người thì nhớ liên lạc với tôi. Đây là số điện thoại của tôi, cảm ơn. Trần Mặc đến chỗ làm việc của Trương Tấn Văn cũng có được câu trả lời giống như vậy. Sáng nay Tương Chấn Văn không đi làm, cũng không xin nghỉ, họ cũng không liên lạc được với anh ta. Trần Mặc cũng để lại số điện thoại để họ có thể liên lạc trở lại. Triệu Cường nói, không biết anh ta trốn đi đâu. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Chu Vân vừa mới chết, sáng sớm anh ta đã thu dọn hành lý rời đi rồi. Không vội, chỉ cần anh có mua vé xe lửa hoặc máy bay thì tôi đều có thể tìm được anh ta. Bộ dáng Thạch Nguyên Phi tràn đầy tự tin, vừa nói vừa nhanh chóng đánh máy. Được rồi, tìm được rồi, anh ta ở trên ô tô lúc 8:35 sáng, địa điểm là thành phố Giang Kinh, bên cạnh khách sạn của anh ta, tôi cũng đã tra được rồi. Hồng My lập tức liên lạc với cảnh sát thành phố Giang Kinh. Sau đó Thạch Nguyên Phi cũng nhanh chóng nói tới khách sạn mà Tương Chấn Văn đang ở. Hai tiếng sau, Tương Chấn Văn đã ngồi trong phòng thẩm vấn của đội điều tra đặc biệt. Tần Uyên và Mộc Kiều ngồi đối diện anh ta. Tần Uyên nhìn anh ta rồi trực tiếp hỏi, tại sao anh lại muốn bỏ trốn? Tôi không hề bỏ trốn. Tương Chấn Văn nắm chặt hai tay, trên mặt không giấu được sự khẩn trương. Tất nhiên là do anh ta không ngờ cảnh sát sẽ tìm được mình. Tần Uyên từ từ hỏi, vậy hôm nay lúc 2 giờ sáng anh đã ở đâu? Tương Chấn Văn nuốt nước miếng. 2 giờ sáng, trễ như vậy tất nhiên là tôi ở nhà ngủ rồi. Chúng tôi thấy được trong camera, đã trễ như vậy mà anh còn đến nhà của Chu Vân. Tình huống của anh chúng tôi biết rất rõ, Chu Vân đã chết rồi, anh biết không? Hiện tại tình huống rất bất lợi với anh. Anh là tình nhân của Chu Vân, lúc xảy ra vụ án, camera còn quay được anh đến nhà của Chu Vân. Sau đó anh lại bỏ trốn. Tương Chấn Văn, tất cả chứng cứ cho thấy anh chính là hung thủ giết chết Chu Vân. Tương Chấn Văn bị Tần Uyên dọa, nhanh chóng hô, không, không phải tôi. Trên trán anh ta toàn mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trắng hơn vài phần, tựa như đang nhớ lại tình hình hôm đó. Lúc tôi đến thì Chu Vân đã chết. Đêm đó Chu Vân quay về nhà của mình. Chồng cô ấy không có ở đó nên cô ấy gọi tôi đến. Ai ngờ... Hơn nữa tình hình như tôi thấy được người giết chết cô ấy. Tương Chấn Văn thở hổn hển rồi nói tiếp. Là một người đàn ông. Tôi lên cầu thang thì thấy người đàn ông đó vào nhà cô ta, nên tôi nhanh chóng núp đi. Người đàn ông đó không phải chồng của cô ta, vì tôi biết hình dáng của chồng cô ấy. Đã trễ như vậy, tôi tưởng cô ấy chỉ có một mình. Tôi là tình nhân, nên tôi muốn đợi một lát để lên đó chất vấn cô ấy. Chờ người đàn ông đó đi ra, tôi liền chạy lên tìm cô ấy. Kết quả thấy cô ấy bị treo cổ trong phòng, tôi cũng bị hù chết. Nhanh chóng chạy đi thì thấy được người đàn ông kia. Hình như hắn cũng đang nhìn tôi. Tôi không dám về thẳng nhà. Ở bên ngoài đi vòng vòng mới trở về. Tôi càng nghĩ càng sợ, không dám nói với ba mẹ tôi. Sau đó tôi liền thu dọn hành lý trốn đi. Mọi việc chính là như vậy. Tôi không gạt mọi người. Tôi càng không thể giết chết người được. Bộ dạng Tương Chấn Vân không giống nói dối, rõ ràng là bị hoảng sợ. Mộc Cửu nói, vậy anh thấy dáng vẻ người đàn ông kia như thế nào? Tương Chấn Văn liên tục lắc đầu. Không có, tôi chỉ thấy hắn rất cao, hơn 1m8, gần 1m9, đội nón, những cái khác tôi không rõ lắm. Tần Nguyên nói, gần đây Chu Vân có nói qua có ai theo dõi cô ấy không? Tương Chấn Văn khẳng định, cái đó thì không rõ. Tần Nguyên nói, vậy tôi hỏi anh và Chu Vân thường gặp mặt ở đâu? Tương Chấn Văn thành thật khai báo. Có đôi khi ở bên ngoài, thế nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà Đồng Kha. Vì Đồng Kha thường xuyên đi công tác nên không có ở nhà. Cô ấy gọi điện cho tôi thì tôi sẽ qua đó. Tần Nguyên nói, khi đó con trai Đồng Kha có ở nhà không? Cậu bé kia cũng ở nhà, nhưng đứa nhỏ như vậy thì biết cái gì. Chu Vân dọa nó một chút, nó sẽ không nói với ba nó. Tần Nguyên lại hỏi, anh thấy Chu Vân đối xử với bé đó có tốt không? Tương Chấn Vân thở dài, sắc mặt bây giờ đã đỡ hơn nhiều. Sao có thể tốt được chứ? Cũng không phải con ruột của cô ấy. Gả cho Đồng Kha là vì tiền của ông ta. Ông cô ta làm sao có thể đối xử tốt với thằng bé được? Nhưng đôi khi cũng hơi quá. Nếu tôi thấy không được thì cũng khuyên Chu Vân một chút. Mộc Cửu hỏi, anh có bao giờ thấy cô ấy đánh đứa bé không? Tương Chấn Vân nhớ lại chút rồi nói, nghe cô ta nói qua thì hình như là có. Là lần đầu tiên đứa bé đó thấy tôi và Chu Vân ở cùng nhau. Tôi cũng bị dọa một chút, nhanh chóng chạy lên hỏi xem Chu Vân xử lý thế nào. Cô ấy nói đã đánh thằng bé một trận, nó sẽ không nói với ba mình. Nói tôi yên tâm. Tôi thấy thằng bé này rất nghe lời, suốt ngày chỉ ở trong phòng, không gọi nó sẽ không ra ngoài. Từ phòng thẩm vấn đi ra, Tần Uyên và Mộc Cửu quay lại phòng làm việc. Tần Uyên đã hiểu sơ về tình huống của họ. Theo lời khai của Tương Chấn Văn nói, anh ta đến nhà Chu Văn thì thấy người đàn ông bắt cóc đứa bé đi ra. Sau đó anh ta vào xem thì thấy được Chu Văn đã chết. Hơn nữa, quả thật Chu Văn từng đánh, mắng đứa trẻ. Bình thường đối xử với cậu bé cũng không tốt. Đừng giật phân tích. Một người vừa bắt cóc trẻ con rồi lại đi giết mẹ kế, đối xử không tốt với cậu bé. Lẽ nào hắn từng bị mẹ kế đối xử như vậy nên mới giết Chu Văn? Mộc Cửu cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói suy đoán của mình. Về cơ bản theo suy đoán của tôi thì hung thủ là đàn ông, tuổi từ 25 đến 30. Hắn làm việc rất cẩn thận, không cho phép mình bị sai lầm. Việc này chắc là có liên quan đến chuyện khi hắn còn nhỏ. Hắn và cậu bé kia có hoàn cảnh giống nhau. Lúc nhỏ ba mẹ ly hôn, ba mẹ đều có gia đình riêng, không ai quan tâm đến hắn. Hắn ở chung với mẹ kế, cũng có thể là cha kế, nhưng khả năng cao là mẹ kế. Mẹ kế hắn từng đánh mắng, thậm chí là ngược đãi hắn, đặc biệt là khi hắn phạm sai lầm, nên tính cách hắn có chút khép kín. Nhưng ba hắn thì không biết chuyện này, hắn cứ như vậy mà lớn lên. Mẹ kế của hắn có thể bây giờ cũng còn sống, nhưng hắn không ra tay với mẹ kế hắn. Khi hắn nhìn thấy cậu bé bị mẹ kế đối xử như vậy thì hắn nghĩ đến chính mình. Hắn nghĩ hắn có thể cứu cậu bé này, sau đó trừng phạt mẹ kế. Triệu Cường hỏi, vậy tiếp theo hắn sẽ làm gì? Đã trừng phạt mẹ kế rồi, lẽ nào đến phiên ba mẹ của cậu bé? Có thể hắn nghĩ ba mẹ cậu bé đối với cậu bé cũng rất đáng trách. Tin tốt, tin tốt. Lúc này Hồng My chạy vào phòng làm việc, trên mặt tràn đầy vui sướng. Đội trưởng, cậu bé đã trở về rồi. Đứa trẻ đã trở về. Khi mọi người nghe được tin này thì cảm thấy vui mừng nhiều hơn là kinh ngạc. Hồng My cười gật đầu. Ngoại trừ việc là cảnh sát, cô cũng là một người mẹ nên khi nghe được tin của cậu bé trở về thì cô đặc biệt vui mừng hơn so với người khác. Tần Nguyên nhanh chóng hỏi. Vậy bây giờ cậu bé đang ở đâu? Hồng My đáp. Đang ở nhà ba ruột của cậu ta. Triệu Cường há to miệng, một lúc lâu sau mới nói. Vậy sao bé trở về được? Trốn về sao? Hay ông Thủ cảm thấy áp lực quá nên thả con tin? Hồng My lắc đầu nói. Chi tiết thì cũng không rõ lắm, nhưng đứa trẻ đã trở về. Ba mẹ bé cũng không hỏi nhiều như vậy. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện với ba mẹ của cậu bé rồi. Lúc nào cũng có thể qua đó hỏi chuyện. Tần Uyên gật đầu nói. Chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta lập tức qua đó. Một tiếng sau, Tần Uyên và Mộc Kiều, Hồng My đã có mặt trong nhà Đồng Kha. Đồng Kha, Dư Bích và chồng hiện tại của Dư Bích cũng ở đây. Họ đang ngồi trên sofa salon, nét mặt rất dễ chịu, không còn khẩn trương như lúc trước nữa. Dư Bích ngồi bên cạnh chồng của cô ấy, cô vuốt ve cái bụng đã lớn, Đồng Kha thì uống trà. Ba người đều không nói gì, giống như đang giằng co trong yên lặng. Cuối cùng vẫn là do Hồng My mở miệng hỏi về tình trạng của đứa trẻ. Ông Đồng, cậu bé sao rồi, thân thể khỏe không? Đồng Kha để ly nước xuống, nói với cô. Đã để bác sĩ kiểm tra qua, không có vấn đề gì, bây giờ đang ngủ trong phòng. Tần Uyên nói. Ông Đồng, phiền ông đem sự việc của cậu bé trở về nói qua một chút được không? Đồng Kha nói. Chiều nay khoảng 3 giờ, tôi nghe chuông cửa vang lên. Vừa nhìn thì thấy Gia Kỳ đã trở về, bên cạnh không có bất kỳ ai. Tôi còn nhìn lại dưới lầu, không hề có người đàn ông bắt cóc Gia Kỳ. Cũng không có người nào khả nghi. Lúc tôi liên hệ với bác sĩ gia đình để ông ta kiểm tra cho con trai có sao không, thì đồng thời cũng gọi điện báo cho Dư Bích biết. Sau khi kiểm tra, nó nói mệt muốn đi ngủ, tôi đã để nó vào phòng nghỉ, chỉ có vậy thôi. Nói đến phần sau, giọng của ông có chút không kiên nhẫn. Trong khi đợi cậu bé tỉnh dậy, Tần Uyên cũng nói cho họ nghe một chút sự tình, bởi vì thấy không khỏe nên Dư Bích và chồng về nhà trước. Đồng Kha nhìn Dư Bích và chồng cô ta bằng vẻ mặt khinh thường. Một giờ sau, cậu bé thức dậy. Đồng Gia Kỳ ngồi trên giường, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa còn là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát. Gần như vậy nên cậu bé có chút khẩn trương, bất an trốn sau lưng ba mình, không dám nhìn họ. Đồng Kha dịu dàng vuốt tóc con trai trấn an. Gia Kỳ, không sao đâu. Cô chú cảnh sát chỉ muốn hỏi con vài vấn đề thôi. Tần Uyên và Mộc Cửu nhìn qua không thân thiện lắm, thêm nữa là không biết cách nào để nói chuyện với trẻ con, nên tất cả là do Hồng My đặt câu hỏi. Hồng My vỗ mẹ lên giường, dịu dàng cười. Xin chào, Tiểu Gia Kỳ, cô có thể ngồi ở đây không? Đồng Gia Kỳ nhìn cô gật đầu. Hồng My ngồi xuống, đến gần cậu bé hơn. Cảm ơn, Tiểu Gia Kỳ thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Đồng Gia Kỳ lắc đầu. Hồng My thử thân mật nói chuyện với cậu bé hơn. Vậy thì tốt quá. Tiểu Gia Kỳ đói bụng chưa? Còn có muốn ăn gì không? Đồng Gia Kỳ lại trả lời. Đã ăn trưa rồi, ăn mì sợi. Tần Uyên nhìn về phía Đồng Kha. Đồng Kha lắc đầu, tất nhiên không phải do ông ta cho bé ăn. Hồng My lại hỏi. Là ai cho con ăn vậy? Đồng Gia Kỳ đáp. Là một chú. Xem ra là một người đàn ông bắt cóc cậu bé. Hồng My lại hỏi. Là cái chú mà ngày con và ba đi khu vui chơi đã dẫn con đi sao? Đồng Gia Kỳ gật đầu. Đúng vậy. Hồng My nói. Tiểu Gia Kỳ, con nhớ hôm đó chú kia và con đã nói gì với nhau không? Chú nói dẫn con đi chơi. Hồng My dịu dàng hỏi. Lúc đó chú dẫn con đi đâu? Đồng Gia Kỳ tựa như thả lỏng không ít. Lên xe, sau đó chú đưa con về nhà chú. Tiểu Gia Kỳ nhớ nhà chú đó ở đâu không? Không nhớ rõ, con chỉ mới đi qua một lần. Hồng My cười. Không nhớ rõ cũng không sao. Vậy xe đi khoảng bao lâu? Đồng Gia Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói. Rất lâu, hơn một tiếng. Hồng My nói. Trong nhà chú còn có ai không? Không có, chỉ có một mình chú. Hồng My lại hỏi. Vậy nhà của chú đó như thế nào? Có lớn như nhà của Gia Kỳ không? không lớn, chú để con ở trong một căn phòng, trong đó có rất nhiều đồ chơi. Hồng Mỹ muốn hỏi tiếp nhưng lúc này nhạc chuông chói tai đã phá vỡ bầu không khí, là điện thoại của Đồng Kha vang lên. Đồng Kha ra khỏi phòng nghe điện thoại, không lâu sau đó thì quay vào. Gia Kỳ, công ty của ba có việc gấp, ba đi xử lý một chút sẽ nhanh chóng quay lại, con ở đây ngoan ngoãn nói chuyện với cô chú nha. Rồi ông ta nói với đội điều tra đặc biệt: xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, làm phiền mọi người chăm sóc cho nó. Nói xong thì vội vã đi. Đứa bé không nói gì nhưng vẻ mặt có chút mất mát. Hồng Mi sờ tóc bé an ủi: Tiểu Gia Kỳ, ba con có việc, cô chú sẽ ở đây với con. Con vừa nói trong nhà chú đó rất nhiều đồ chơi, vậy phòng của con có cửa sổ không? Có. Từ trong nhà nhìn ra ngoài con thấy cái gì? Cửa sổ màu đen, không thấy được bên ngoài. Theo như họ nghĩ, chắc là hắn đã dùng băng keo dán lại hết rồi. Vậy những cửa sổ khác thì sao? Cũng là màu đen luôn à? Đồng Gia Kỳ gật đầu. Tiểu Gia Kỳ, con nhớ rõ hình dáng của chú kia không? Có thể vẽ ra không? Đồng Gia Kỳ cúi đầu: không nhớ rõ. Hồng Minh nghĩ một chút rồi chỉ vào Tần Uyên đang đứng bên cạnh, hỏi Gia Kỳ: con thấy tuổi của cô chú và quả chú cảnh sát này ai lớn hơn? Đồng Gia Kỳ nhìn Tần Uyên một chút rồi nói với Hồng My: chú cảnh sát này trẻ tuổi hơn cái chú đó. Tốt. Mấy hôm nay sau khi ăn trưa xong, chú đã đưa con đi đâu? Chú lái xe đưa con ra ngoài, sau đó để con xuống xe. Chỗ đó là vườn hoa gần nhà con, sau đó thì con về nhà. Hồng My nói: lúc đó chú kia có nói gì với con không? Chú nói để con về nhà, con nói cảm ơn con. Đồng Gia Kỳ dừng lại một chút, đột nhiên nhìn Hồng My nói: cô ơi, có phải dì chú Vân, dì Chu Vân đã chết rồi phải không? Hồng My có chút bất ngờ, không nghĩ đến Đồng Gia Kỳ đã biết chuyện này. Là ai nói với con? Ba con nói sao? Đồng Gia Kỳ lắc đầu nói: không phải, là chú kia nói. Hung thủ còn chủ động nói những lời này với đứa bé. Hồng My hỏi: Tiểu Gia Kỳ, con có nhớ chú đã nói với con thế nào không? Đồng Gia Kỳ chậm rãi nói: chú nói chú là người xấu, là chú đã giết chết dì Chu Vân. Hồng My bảo: Tiểu Gia Kỳ, có sợ chú đó không? Mọi người là mọi người bất ngờ chính là đáp án của Gia Kỳ. Không sợ, chú đó đối với con rất tốt. Hồng My nói. Còn dì Chu Vân thì sao? Đồng Gia Kỳ lắc đầu: không tốt. Hồng My sờ đầu bé có chút xúc động. Hơn một tiếng sau, Đồng Kha về đến nhà. Hồng My cơ bản đã hỏi xong, ba người cùng rời khỏi nhà Đồng Kha. Bây giờ mọi người có thể chắc chắn hung thủ là một người đàn ông hơn 30 tuổi, có một chiếc xe màu trắng rất cũ, có nhà riêng, sống một mình. Trong nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, cửa sổ đều bị dán băng keo màu đen. Trong nhà có rất nhiều đồ chơi cho trẻ em, theo lời cậu bé nói thì đồ chơi mới cũ đều có. Hung thủ không được cái đãi cậu bé, cậu bé có thể tự do hoạt động trong ngôi nhà đó. Hung thủ ở một mình, không có người khác. Điều này không giống với suy đoán trước đó của Mộc Cửu, vì Mộc Cửu cho rằng hung thủ vẫn còn sống chung với mẹ kế, và người mẹ kế đó còn chưa qua đời. Từ lúc ở nhà Đồng Kha ra ngoài, Mộc Cửu vẫn không nói gì. Những người khác đều nghĩ do Mộc Cửu cảm thấy bản thân suy đoán sai nên mới như vậy, cũng không nói đến vấn đề mẹ kế của hung thủ nữa. Tần Uyên sắp xếp lại những manh mối lấy được từ Đồng Gia Kỳ. Trong nhà hung thủ có vài điểm khác thường. Thứ nhất là đồ chơi trong phòng có mới có cũ, rõ ràng là không mua cùng một lúc. Hung thủ khoảng 30 tuổi thì không thể nào là người khác tặng hắn, nên những món đồ đó chắc chắn là do hung thủ mua. Mọi người nghĩ xem hắn mua đồ chơi để làm gì. Đừng giật nói ra suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ là một kiểu tâm lý bình thường. Bởi vì khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình của hắn giống như Đồng Gia Kỳ, không được ba mẹ quan tâm, không có đồ chơi mới, nên sau khi lớn lên, đến lúc hắn có khả năng, hắn mới mua những món đồ chơi xem như cho bản thân hắn một sự bồi thường. Khi còn nhỏ thiếu thốn cái gì thì khi lớn lên hắn sẽ càng yêu thích cái đó hơn. Tần Uyên gật đầu. Anh cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Anh nói tiếp. Thứ hai, hung thủ dùng băng keo đen dán hết tất cả các cửa sổ trong phòng, chứng tỏ hắn không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có thể hắn không muốn bị người khác nhìn trộm cuộc sống của mình. Đương nhiên không loại trừ khả năng những cửa sổ này đã bị dán kín khi hung thủ còn nhỏ. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Trần Mặc đi đến. Đội trưởng, tôi đã xem qua camera vườn hoa gần tiểu khu của nhà Đồng Kha. Đúng là có thấy một chiếc xe màu trắng, nhưng biển số xe đã bị che mất. Đêm tiếp theo tôi và Thạch Đầu sẽ đi xem camera ở những nơi gần đó để tìm chiếc xe. Được rồi, vậy chiếc xe này giao cho hai người điều tra. Tần Uyên quay qua bên cạnh nói với Mộc Cửu. Mộc Cửu, em có ý kiến gì không? Mộc Cửu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh của cô có một sự kiên định. Em vẫn kiên trì với suy đoán trước đó của mình. Mọi người trong phòng họp đều nhìn Mộc Cửu. Tiếp theo Mộc Cửu nói một câu khiến mọi người đều kinh sợ. Ngoài ra, có thể đứa bé này đã nói dối. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 12 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dực Tu Thức Quỷ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Xin chào và cảm ơn các bạn đã vào nghe livestream của Thanh Bình. Ở xong tập này thì chỉ còn một tập nữa là kết thúc cái tiểu thuyết này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon.